Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 241, không mất mặt, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, trong sân đấu to lớn, yêu tinh mặc giáp đen toàn thân, trên đầu đội hai chữ Á Sắt đang chuẩn bị những bước cuối cùng trên sân. Á Sắt tham gia vòng tranh tài cuối cùng của giải đấu kỵ sĩ hắc ám. Trải qua thi dự tuyển và đấu bán kết trước công chúng, sau 5 ngày chiến đấu kịch liệt Á Sắt đánh bại đối thủ này đến đối thủ khác, đương nhiên tất cả đều là người chơi, rốt cuộc cũng đến vòng tranh tài cuối. Trong lúc này, Á Sắt tốn gần 1 triệu nhân dân tệ để mua trò chơi, cho hắn trang bị toàn thân cao cấp và thay máu một lần. Thành tam xoa kích to lớn thu được từ chiến dịch quân đoàn cổ thần, sau khi lò nung lớn được xây dựng, trước tiên được vận chuyển đến, sau đó chế tạo thành từng kiện vũ khí và áo giáp. Mặc dù nhìn tam xoa kích rất lớn, nhưng khi Hạ Lạc Khắc thật sự lấy ra cũng chỉ là 5 bộ giáp toàn thân và 5 món vũ khí. Dù sao những trang bị, vũ khí này, phần sau đều có thể xem là phần thưởng đặc biệt ban thưởng cho các người chơi khác. Cũng như giải đấu kỵ sĩ hắc ám lần này, phần thưởng chính là chọn bộ trang bị truyền kỳ. Á Sắt bỏ ra số tiền rất lớn, thuộc tính của trang bị, vũ khí kia đương nhiên không thể thua kém, chủ yếu nhất là rất ngầu. Theo thứ tự là mũ áo giáp, giáp lót vai, giáp chân, giày chiến, giáp tay và bao tay. Về phần vũ khí Á Sắt lựa chọn kiếm cầm tay, là một loại vũ khí dài hơn đoàn kiếm. Áo giáp ác ma, trang bị tím truyền kỳ, lực phòng ngự, 150. Nặng, 20, bền bỉ, 10, người chế tạo thợ rèn Tân Ba thợ mộc Pháp Sa. Miêu tả trang bị, được đúc thành áo giáp từ vũ. Khí cực mạnh của chỉ huy ác ma sa đọa, không thể phá hủy. Yêu cầu cấp danh vọng, đẳng cấp danh vọng tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất là cấp 4. Trang bị khắc hỏa, chấm, đã khóa lại linh hồn của Á Sắt, chiến giáp ác ma, 0, 5, 2, trang phục tăng 10 tổng thể sức phòng ngự, 5, trang phục phá sức phòng ngự của đối phương, sẽ nhận được hiệu ứng phản kích chi nổ. Lực công kích lần sau tăng 10 có thể cộng dồn 5 lần. Mỗi 5 giây hoạt động 1 lần. Phòng ngự của áo giáp là cao nhất, còn lại mũ, giáp lót vai, giáp chân thì sức phòng ngự hơi kém, về phần vũ khí thuộc tính mạnh hơn Á Sắt bây giờ kiếm ác ma một tay. Trang bị tím truyền kỳ, lực công kích 0, 99, nặng 20, bền bỉ 10, người chế tạo thợ rèn Tân Ba thợ mộc Pháp Sa. Miêu tả vật phẩm, được rèn từ vũ khí cực mạnh của chỉ huy ác ma Sa. Đọa, sức mạnh có thể đánh rơi phi không đỉnh. Điều kiện trao đổi, đẳng cấp danh vọng đạt cấp 4 tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Trang bị khắc hỏa, chấm, đã khóa lại linh hồn của Á Sắt, vũ khí và trang bị mạnh đến mức như vậy, trong toàn bộ trò chơi, trang bị của Á Sắt thuộc hạng nhất. Á Sắt cũng là người chơi duy nhất tập hợp đủ 5 trang phục đặc biệt, về phần đặc biệt này. Á Sắt, sự đặc biệt này ngươi đã thử qua rồi sao? Lực công kích có phải thật sự hiệu quả như vậy không? Trước khi trận chung kết bắt đầu, Á Sắt nhận Mai Xuyên Khốc Tử là nhóm cứu trợ, vừa giúp Á Sắt vận động buông lỏng toàn thân, vừa nói. Hẳn là có ta có cảm giác lần công kích sau sẽ mạnh hơn. Á Sắt nhẹ gật đầu, nhưng gặt lúa hỏi, có phải có tác dụng tâm lý không? Cũng không thấy được cái gì đặc biệt bình, thường hiểu quả loại trang phục này cũng có đặc biệt, ngươi nhìn DNF Wow cũng có đặc biệt đấy. Ngươi thì biết gì, đây là trò chơi hoàn toàn mới, không đặc biệt cũng là chuyện có thể hiểu được. Thì nhĩ ngõa na tư đập tay gặt lúa, sau đó tranh thủ nói với Á Sắt. Á Sắt ca ca cố lên. Đối thủ cuối cùng tiểu tử kia hoàn toàn không phải đối thủ của ca ca. Không phải, bắt dễ bảo rất mạnh, thậm chí nói tới vũ lực đơn thuần ta cảm giác tuyệt đối không chênh lệch với Á Sắt đâu. Thiêu đốt lông ngực vừa nói xong, thì hy nhĩ ngõa na tư trừng mắt hung tợn liếc. Cái gì gọi là không thể chênh lệch với Á Sắt, bắt dễ bảo người chơi thử nghiệm thứ hai có thể so với Á Sắt sao? Bộ trang bị hiện tại của Á Sắt này, phó bản độ khó phổ thông, cũng có thể solo được. Vậy so với trang bị, bắt dễ bảo thực sự không có cơ hội, nhưng ta cảm thấy cũng không thể chênh lệch với Á Sắt đâu, ngày mai chúng ta bỏ trang bị ra đánh một trận, chúng ta thử xem ai lợi hại hơn. Thiêu đốt lông ngực rất không phục khi nhĩ ngõa na tư lúc ấy cầm cung tiến. Muốn đánh với Á Sắt ca ca, bước qua ta đã. Đánh không lại, đánh không lại. Nhìn thấy hy nhĩ ngõa na tư cầm cung tiễn, thiêu đốt lông ngực lập tức săn tay áo. Mấy người ở đây trò chuyện, phía trước có người hộ Á Sắt sẵn sàng. Toàn bộ khán đài trên sân khấu chỉ ngồi vỏn vẹn 1/3 chỗ ngồi. Rất nhiều trường dạy nghề, trường học ma pháp mang học sinh hiện tại đến và còn có quý tộc khác đến cổ động cho Dương Thông Đầu, cũng phần lớn các người chơi đến xem trận chung kết. Các người chơi thậm chí cá cực hơn nữa đối với Hạ Lạc Khắc mà dùng tiền trò chơi đặt cược thì không hứng thú. Cho nên không tìm hiểu, về việc tại sao mức độ chú ý thấp như vậy, cũng có thể hiểu được. Dù sao sau đợt thi tuyển, tất cả tuyển thủ dự thi cũng chỉ là người của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, những người khác cũng không chú ý đến cuộc so tài, nhưng vẫn có ngoại lệ. Bá tước An Đức Lỗ, thượng vị ác ma chua chát này, lúc này đang ngồi trên khán đài, toàn thân tỏa khí không gì sánh kịp, Hạ Lạc Khắc chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, vì nhìn thôi cũng cảm thấy chua chát. Cuộc tranh tài nhanh chóng bắt đầu, hai bên là Á Sắt mặc giáp đen và Bắt Dễ Bảo mặc áo giáp bạc trắng. Kỹ thuật chiến đấu của hai người là không thể nghi ngờ, vừa lên đài tấn công liên tục. Nhưng trang bị và trang phục tạo nên tác dụng tâm lý, thực lực của Á Sắt tăng lên thấy rõ, hai người đều không sợ chết, không lâu sau thì Bắt Dễ Bảo bị xử lý. Tại chỗ, sau thời gian khoảng 10 phút chiến đấu, lần quyết chiến thứ nhất của Á Sắt và Bắt Dễ Bảo, dưới cảnh tượng như vậy, danh tính đã được tách ra. Hội tiếp ứng của Á Sắt bên này, đương nhiên là gieo hò chúc mừng, ăn mừng kỷ niệm cao cấp đầu tiên của Á Sắt Thành dưới đất còn nhận được danh hiệu kỵ sĩ hắc ám, về phần bộ đồ truyền kỳ thì sao? Á Sắt đã có một bộ, bộ này chắc sẽ bán lấy tiền. Vì vậy, dường như Á Sắt không mất tiền, các thành viên công hội nhà trẻ Hoa Hoa Xuân Điền của Bắt Dễ Bảo bên này cũng không mất mát quá nhiều, thất bại dưới tay Á Sắt cũng không mất mặt, chủ yếu nhất là, hội trưởng Bắt Dễ Bảo của họ đã năm ải chém 6 tướng, nhận được hạng 2. Mặc dù phần thưởng hạng 2 rất mất mặt, cách chương,